Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, trộm ra. Tất cả mọi người đều lăng ép. Bọn họ nghe thấy cái gì? Shimura Yu đây là muốn nghịch thiên tiết tấu à? Liền ngay cả Jiraiya cùng Sunet trong khoảng thời gian ngắn đều chưa kịp phản ứng. Shimura Yu dĩ nhiên sẽ nói ra như vậy kinh thiên cảm động. Mắng Chiyo lão thái bà. Hiện tại Chiyo cũng bất lão. Cũng chính là hơn 40 tuổi. Xưng là lão thái bà có chút. Nàng kỳ thực cùng đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen bọn họ là thuộc về người cùng một thời đại. Hoàn toàn không có Shimura Yu nói như vậy lão. Shimura Yu nói như vậy là muốn cùng Chiyo không chết không thôi mức độ. Shimura Yu cái miệng này cũng là thật lợi hại. Mấu chốt nhất chính là, Shimura Yu trước nói liền ngay cả bọn họ nghe đều có chút mặt đỏ. Cái gì gọi là phong chi quốc làm nhiều việc ác, mới sẽ có như vậy hoàn cảnh, mà bọn họ hòa quốc đều là tâm địa thiện lương hạng người. Loại này hướng về trên mặt thiếp vàng lời giải thích, thiệt thòi Shimura Yu cũng có thể nói thành lời được, chỉ ít bọn họ là không nói ra được. Đây là trời sinh chính trị gia a. Shimura Yu, ngươi tên khốn kiếp, đúng như dự đoán, Chiyo tức rồi, nàng bây giờ có thể không phải sau đó nàng. Nói một cái tuổi của nữ nhân vĩnh viễn là cái tối kỵ. Shimura Yu lần này xem ra là thật sự đau đớn tổ ong vò vẽ. Chiyo đã đem hắn triệt để ghi hận lên. Shimura Yu nhưng là lạnh rên một tiếng. Người cái quái gì vậy làm lão tử là bùn nắm. Nhẫn giới đại chiến dây dẫn lửa có thể khó thực hiện. Đệ nhị Hokage chết là lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến dây dẫn lửa. Đệ tam phong ảnh chết là lần thứ ba nhẫn giới đại chiến dây dẫn lửa. Nhưng mà này có điều là quốc gia mâu thuẫn tích lũy tới trình độ nhất định kết quả thôi. Shimura Yu cũng không muốn bị sách giáo khoa như vậy viết tiến vào lịch sử bên trong. Bởi vì hắn mà bạo phát lần thứ hai nhẫn giới đại chiến. Đây là vinh dự cũng là sỉ nhục. Đứng trong doanh địa Shimura Yu đối với chuyện kế tiếp vẫn là xem rất cẩn thận. Hắn không ngừng khống chế mây đen, rơi xuống mưa to, chuẩn bị tích trữ tới trình độ nhất định tới một người siêu cấp đại long quyền vũ kích. Lại nói, Sunet lão sư, ngươi là không phải có thể nghiên cứu một loại nhanh chóng bổ sung chakra dược a? Theo mưa to không ngừng hạ xuống, Shimura Yu cảm giác được chính mình chakra cũng tiêu hao không ít. Hắn không khỏi đối với Sunet oán giận nói, hả? Shimura Yu gây nên Sunet suy nghĩ. Vật này tuy rằng có hơi phiền toái, thế nhưng cũng không phải không làm được. Tuy rằng có thể sẽ đối với một cái ninja tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng mệnh cùng một ít ảnh hưởng trong lúc đó lựa chọn một cái. Khẳng định là lựa chọn bảo mệnh. Chakra viên thuốc xác thực có thể suy tính một chút. Thế nào? Tiểu quỷ, chakra còn ăn tiêu à? Jiraiya nghiêm túc quay về Shimura Yu dò hỏi. Hắn xem đến phía dưới thủy thế đã rất lớn. Trong này tiêu hao chakra khẳng định lớn đến kinh người. Thậm chí là hắn đều không có cái này chakra lượng. Shimura Yu lắc lắc đầu. Đối với pháp sư trạng thái hắn tới nói. Điểm ấy chakra lượng vẫn là chịu nổi. Chỉ là tiến công hay là muốn chờ đối phương tiên tiến công? Hắn cũng không muốn chính mình trước tiên làm nổ đại chiến nhẫn giới lần thứ hai. Rốt cục, Chiyo mang theo đếm không hết xa nhẫn giết tới. Mà Konoha nơi này chỉ có 200 người. Nhân số chênh lệch là rất lớn. Ai? Cái cảm giác này thật sự không tốt. Chiyo điều khiển nàng con rối trước tiên hướng về Konoha ninja khởi xướng tiến công. Nhìn thấy Chiyo người đầu tiên ra tay. Shimura Yu nở nụ cười. Hắn sóng lớn đã khát khao khó nhịn. Theo Shimura Yu khống chế. Ngập trời sóng lớn hình thành mênh mông cuồn cuộn hướng về xa nhẫn đại doanh phóng đi. Shimura Yu biết lần này long quyển vũ kích chuẩn bị tuy rằng đầy đủ. Thế nhưng nếu muốn giết lượng lớn xa nhẫn vẫn là rất khó. Đây đối với Konoha tới nói không khác nào như muối bỏ biển. Shimura Yu quyết định trước tiên đối với xa nhẫn đại doanh tiến hành công kích. Nơi đó có phong chi quốc vật tư. phá hỏng, hay là có thể trì hoãn xa nhẫn thế tiến công. Này có lẽ sẽ để Chiyo bọn họ càng thêm hận chính mình. Thế nhưng hắn không thể không làm. Tiểu Yêu làm rất khá. Sunet vẫn ở Shimura Yêu bên người bảo vệ hắn. Tuy rằng Konoha hiện tại cũng rất cần sức chiến đấu của nàng. Thế nhưng nàng vẫn là lựa chọn bảo vệ Shimura Yêu. Làm nàng nhìn thấy Shimura Yêu cũng không có tác dụng sóng lớn công kích xa nhẫn. Mà đi tiến công xa nhẫn đại doanh thời điểm. Nàng triệt để hưng phấn. Xa nhẫn vật tư có thể đều ở đại doanh bên trong. Như bọn họ nghèo như vậy quốc gia. Muốn tập hợp điểm vật tư ra tới vẫn là rất khó. Chỉ cần Shimura Yêu đem vật liệu của bọn họ phá hỏng. Như vậy lần này chiến lược mục đích liền đạt đến. Này thì can đi mấy trăm xa nhẫn hiệu dụng còn muốn lớn hơn. Shimura Yêu khẽ cười một tiếng. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương cố sự. Kiếp trước thời điểm hắn có thể không phải lần đầu tiên nghe qua. Nhưng mà thế giới này cũng không có những kiến thức này. Đây chính là hoa hạ văn hóa bác đại tinh thâm chỗ tốt. Từ vừa mới bắt đầu triển khai long quyển vũ kích. Shimura Yêu không có ý định dùng nó tới đối phó người. Mà là muốn cho bọn họ ngộ coi chính mình là muốn đối với trả cho bọn họ. Về thực chất Shimura Yêu mục đích từ đầu đến cuối đều là xa nhẫn đại doanh. Shimura Yêu, người dám, Chiyo giờ khắc này làm sao còn biết xem không ra Shimura Yêu ý đồ hắn long quyển vũ kích nàng. Nhưng là nghiên cứu qua vô số lần. Bọn họ Phong Chi Quốc cũng không chỉ một lần nghiên cứu qua Shimura Yêu long quyển vũ kích. Chuyện này đối với Phong Chi Quốc tới nói thực sự là quá là quan trọng. Nếu là có cái này nhẫn thuật, bọn họ Phong Chi Quốc cũng có thể trở nên dồi dào. Chiyo tuy rằng ở tiến công Konoha nơi đóng quân, thế nhưng đồng thời cũng đang quan sát long quyển vũ kích. Này nhẫn thuật mặc dù đối với cao thủ không thể tạo thành bao lớn thương tổn. Thế nhưng đối với phổ thông hạ nhẫn vẫn có uy hiếp rất lớn. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên không tiến công bọn họ những ninja này. Nhưng mà hướng về bọn họ đại doanh nhào tới. Chuyện này làm sao có thể chịu. Chiyo lúc này hoàn toàn không để ý tới tiến công. Cứu viện đại doanh mới là đệ nhất việc quan trọng. Bên trong nhưng là có không ít vật liệu quân nhu. Đây đối với gia đại nghiệp đại Konoha tới nói hay là không tính là cái gì. Thế nhưng đối với bọn hắn Phong Chi Quốc tới nói nhưng là phi thường trọng yếu. Muốn ngăn cản sao? Shimura Yêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn cũng không có khống chế sóng lớn trực tiếp hướng về xa nhẫn đại doanh phóng đi. Mà là chậm rãi tích trữ uy thế. Khôi lỗi thuật kỳ quang thuẫn phong giữa lúc sóng lớn muốn tập kích đến xa nhẫn đại doanh thời. Điểm, Chiyo bà vừa vặn trước ở đại doanh phía trước. Nàng lấy ra mấy khôi lỗi muốn đem này sóng lớn ngăn trở đỡ được. Shimura Yêu khẽ cười một tiếng. Khôi lỗi thuật à? Hay là khôi lỗi thuật rất mạnh mẽ? Sasori có thể làm được một mình đấu một cái quốc gia trình độ. Thế nhưng muốn đỡ chính mình long quyển vũ kích có thể không phải như vậy dễ dàng. Đúng như dự đoán, sóng lớn đánh vào những kia khôi lỗi lên. Rất nhanh sẽ đem hết thảy khôi lỗi. Bao quát Chiyo toàn bộ nuốt chửng, sau đó lại vò thẳng đổ hàng rào. Chính muốn xông vào xa nhẫn nơi đóng quân thời điểm, đầy trời hạt cát xuất hiện, một tòa xa lãng đem Shimura Yêu sóng nước cản lại. Rasa à, Shimura Yêu nhíu lên lông mày, còn đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới lại gặp phải. Hơn nữa lần này vẫn là trở ngại kế hoạch của chính mình. Chẳng trách Chiyo bọn họ dám trực tiếp hướng về phía trước trùng. Hóa ra là có người thủ ra a. Rõ ràng cũng sắp muốn thành công. Quá đáng ghét. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.